chấn cũng có thể đánh chết ngươi. Tô Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay không ngừng chút nào, cùng ba bộ ma ảnh phân thân cùng một chỗ, vẫn tại điên cuồng công kích. 300 kiếm, 500 kiếm, 1000 kiếm. Tô Mạc điên cuồng công kích 1000 kiếm về sau, Hoa Viễn Hàn Hàn băng phòng ngự đã hoàn toàn biến bộ dáng, biến thành toàn thân huyết hồng sắc băng cứng. Giờ phút này, liền ngay cả Hoa Viễn Hàn thể nội dân trào ra hàn khí, đều biến thành huyết hồng sắc hàn khí. Kết thúc, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, bởi vì hắn phát hiện, bị hắn chém rách băng cứng phòng ngự, đã đình chỉ chữa trị, nói rõ đối phương đã dầu hết đèn tắt. Cuối cùng một kiếm, Tô Mạc thân hình khẽ động, trực tiếp hướng huyết hồng sắc băng cứng phóng đi, lóa mắt bốn màu kiếm quang, lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi khí thế, hung hăng trảm kích tại huyết hồng sắc băng cứng phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết hồng sắc băng cứng không thể kiên trì được nữa, trong nháy mắt triệt để nổ tung, tan ra bốn phía. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, băng cứng bên trong Hoa Viễn Hàn, thân thể cũng nương theo lấy băng cứng chia năm xẻ bảy, biến thành một đống bã vụn, tản mát các nơi. Hô, Tô Mạc thân hình dừng lại, nhìn xem biến thành khối vụn Hoa Viễn Hàn, trong miệng hắn thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc, toàn bộ tử vong tù đấu trường, giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người là thần sắc ngốc trệ, kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, Hoa Viễn Hàn chết, Tô Mạc thắng, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, hoàn toàn không tin trước mắt nhìn thấy sự thật, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, năm cái hô hấp, qua đi tới 10 cái hô hấp về sau, rầm rầm, tứ phương nhìn trên đài, tất cả mọi người đứng lên. Sau một khắc, toàn bộ tù đấu trường trong nháy mắt sôi trào. Ta trời, ta thấy cái gì? Hoa Viễn Hàn chết, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 400 tên tuyệt thế thiên kiêu chết. Cái này sao có thể? Tuyệt địa nghịch tập. Đây là tuyệt địa nghịch tập A. Tô Mạc thật sự là vô địch, thiên cổ yêu nghiệt. Không, là vạn cổ yêu nghiệt. Toàn bộ tù đấu trường trong nháy mắt vỡ tổ. Tiếng ồn ào sóng trực trùng vân tiêu, chấn động toàn bộ thiên sát thành. Tất cả mọi người là ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú trên chiến đài Tô Mạc. Mắt lộ ra vẻ sùng kính, vô luận là chân cương cảnh võ giả, vẫn là chân huyền cảnh võ giả, vô luận là tu vi thấp hơn Tô Mạc võ giả, vẫn là tu vi cao hơn Tô Mạc võ giả, liền ngay cả trên ghế trọng tài, kia thân là võ vương Lâm lão, nhìn qua Tô Mạc ánh mắt, đều mang từng tia kính nể, tất cả mọi người bị Tô Mạc thiên phú và thực lực triệt để tinh phục, chương 650, làm khách. Giờ phút này, Tô Mạc chiến thắng Hoa Viễn Hàn. Mặc dù rất nhiều người thua tiền đặt cược, nhưng không có người có oán hận, không có người có không cam lòng, bởi vì bọn hắn chứng kiến kỳ tích, chứng kiến một cái vạn cổ yêu nghiệt nghịch tập. Lúc này, trong lòng mọi người đều là nỗi lòng tôn kính, trong lòng đối Tô Mạc dâng lên sùng kính chi ý. Tại tử vong tù đấu trường người, phần lớn đều là lâu dài trà trộn tại ma sát chi địa người. Những người này mặc dù muốn so bên ngoài giới võ giả càng thêm thị sát, tính cách càng thêm tàn nhẫn ngang ngược, nhưng là so bên ngoài giới người càng tôn kính cường giả. Trước kia, mặc dù Tô Mạc lấy chân cương cảnh tu vi xông vào thiên kiêu bảng, danh chấn Đông Châu, nhưng mọi người không có thấy tận mắt biết đến Tô Mạc nghịch thiên, cũng chỉ là trong lòng sợ hãi thán phục một phen mà thôi. Nhưng hôm nay Tô Mạc cùng Hoa Viễn Hàn một trận chiến, để những võ giả này đánh trong đáy lòng tôn kính lên Tô Mạc. Đây là đối cường giả tôn sùng, đây là đối với chân chính thiên tài tôn sùng. Có thể lấy nói, Hoa Viễn Hàn chết, triệt để đặt vững Tô Mạc vạn cổ yêu nghiệt chi danh. Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra mừng rỡ tiếu dung. Tô Mạc vĩnh viễn là cái kia Tô Mạc, chỉ hội càng nghịch thiên càng cường đại, sẽ không bị đánh. Trên chiến đài, Tô Mạc thoáng tìm kiếm một phen, liền tìm tới Hoa Viễn Hàn nhẫn trữ vật. Đối phương nhẫn trữ vật ngay tiếp theo vỡ vụn, bàn tay bị bao khỏa tại một khối nhỏ hàng băng bên trong. Vung tay lên, Tô Mạc thu hồi khối này hàng băng. Kinh ngạc, trên chiến đài trận pháp lồng khí mở ra về sau, Tô Mạc nhanh chân đi hạ chiến đài. Năm cuộc chiến đấu, hắn đã thắng được lượng lớn linh thạch, không cần lại chiến đấu tiếp, mà lại chiến đấu tiếp. Nếu là gặp lại cường giả, hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Tô Mạc, ngươi thiên phú để lão phu khâm phục. Một thân ảnh lấp lóe, Lâm lão xuất hiện tại Tô Mạc trước người, tiền bối quá khen. Tô Mạc hướng Lâm lão ôm một cái quyền, Lâm lão suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi thắng liên tiếp 5 trận, chung thu hoạch được 155 vạn thượng phẩm linh thạch ban thưởng, ngươi đi theo ta a. Lâm lão tâm tình không sai, mặc dù muốn thanh toán Tô Mạc một bút không nhỏ linh thạch, nhưng cuối cùng một trận chiến đấu, Tô Mạc nghịch tập, cũng vì tù đấu trường vãn hồi một bút thiên đại tổn thất, ân. Tô Mạc điểm một cái đầu, lập tức, Tô Mạc hướng nhìn trên đài Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền ra hiệu, sau đó liền đi theo Lâm lão rời đi tù đấu trường. Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền vội vàng đi xuống khán đài, theo sau. Mọi người thấy Tô Mạc rời đi bóng lưng, cảm thán liên tục, thẳng đến sau một hồi lâu, rất nhiều nhân tài nhao nhao bắt đầu rời đi tù đấu trường. Trải qua Tô Mạc mấy trận chiến đấu, tiếp xuống người khác chiến đấu đã tẻ nhạt vô vị. Trong lầu cát, một gian cỡ nhỏ trong phòng khách, Tô Mạc, đây là ngươi thắng đến 157 vạn thượng phẩm phép 8 co 8 linh thạch. Lâm lão trong tay lấy ra một cái túi đựng đồ, sau đó đưa cho Tô Mạc. Tô Mạc chiến đấu chỗ thắng linh thạch là 155 vạn, lại thêm trước đó thắng được 2 vạn thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược, vừa vặn 157 vạn, đa tạ tiền bối. Tô Mạc tiếp nhận túi trữ vật, hơi chút kiểm tra, lập tức hướng Lâm lão nói lời cảm tạ. Lâm lão khoát khoát tay, lập tức lại lấy ra hai cái túi trữ vật, phân biệt giao cho Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền. Đây là hai người các ngươi thắng được tiền đặt cược. Lâm lão đạo, đa tạ tiền bối. Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền hai người đồng dạng hướng Lâm lão nói lời cảm tạ, hai người bọn họ mỗi người thắng được 49 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây là một bút cực lớn tài phú, đối với bất luận cái gì chân huyền cảnh võ giả tới nói, đều xem như khá là khổng lồ, nếu là tương đương thành linh thạch trung phẩm, chừng gần 500 triệu, tiền bối, đã linh thạch đã thanh toán, chúng ta liền cáo từ. Tô Mạc hướng Lâm lão ôm quyền nói, hắn không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi đây, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác được thể nội vô cùng suy yếu, cảm giác giống như thủy triều đánh tới, để hắn toàn thân đều cảm giác đến mỏi mệt không thôi. Loại cảm giác này, giống như một phàm nhân bình thường mấy ngày mấy đêm không ngủ, vô cùng không còn chút sức lực nào. Tô Mạc rất chán ghét loại cảm giác này, bởi vì đây là hắn suy yếu nhất thời điểm, hắn thậm chí ngay cả hai thành thực lực đều không phát huy ra được. Loại thời điểm này, nếu là có cường đại địch nhân đánh tới, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu hữu chậm đã. Lâm lão khoát khoát tay, Tô Mạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết đối phương là ý gì. Nhưng vào lúc này, phòng khách cửa bên ngoài đi tới một thanh niên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, người này thật sự là Âm Thiên Cừu. Tô Mạc, không biết ngươi phải chăng nguyện ý lưu tại phủ thành chủ làm khách? Âm Thiên Cừu đi đến Tô Mạc trước người, mặt mỉm cười nói, làm khách. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, hắn hiện tại vô cùng suy yếu, khẩn yếu nhất là tìm một chỗ bế quan, khôi phục tinh khí thần. Làm sao có thời giờ làm khách, mà lại, hắn cùng Âm Thiên Cừu cũng không quen, vạn nhất đối phương lại có cái gì lòng xấu xa, há không xong. Tô Mạc đang muốn mở miệng cự tuyệt, Âm Thiên Cừu lại tiếp tục nói, ngươi cùng Hoa Viễn Hàn chiến đấu, ta cũng nhìn, nếu như ta sở liệu không sai lời nói, ngươi là vận dụng một loại nào đó cường đại bí pháp, mà bây giờ chính là ngươi suy yếu nhất thời điểm. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, đôi mắt khẽ híp một cái, hắn nội tình thế mà bị đối phương nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này khiến hắn lập tức cảnh giác lên. Ha ha, trinh của tôi nét. Tâm Thiên Cừu gặp Tô Mạc một mặt cảnh giác biểu lộ, lắc đầu khẽ cười một tiếng, đạo, Tô Mạc, ngươi yên tâm đi, ta cũng vô ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao mà thôi. Tô Mạc trầm mặt không nói, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Âm Thiên Cừu gặp Tô Mạc vẫn như cũ cảnh giác, cười nói, lại nói, ta như muốn đối phó ngươi, cần gì từ phiền toái như vậy, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, thiên sát thành không người có thể phản kháng. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng có chút đưa khẩu khí, đối phương nói xác thực có lý, lấy đối phương thiên sát thành thiếu thành chủ thân phận, như muốn đối phó mình, thực sự không cần ra vẻ, tối thiểu nhất cái này Lâm lão, cũng không phải là ba người bọn họ có thể đối phó, ta hiện tại cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cho nên không có ý tứ. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc vẫn như cũ lắc đầu, mở miệng từ chối nhã nhặn. Âm Thiên Cừu cũng chưa sinh khí, trầm giọng nói, Tô Mạc, thực lấy ngươi bây giờ trạng thái, rời đi thiên sát thành ngược lại dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Nếu là ngươi không ngại, ngay tại phủ thành chủ tĩnh dưỡng đi, đợi ngươi khôi phục thực lực về sau, lại rời đi thiên sát thành cũng không muộn. Cái này, Tô Mạc trong lòng có chút chần chờ, cái này thật là cái biện pháp tốt. Nếu là lưu ở nơi đây tĩnh dưỡng, khôi phục tinh khí thần, lại đi rời đi, xác thực càng thêm ổn thỏa, mà lại đối phương nhiều lần mở miệng mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc điểm một cái đầu, đạo, vậy ta liền lưu lại quấy rầy mấy ngày. Ha ha, Âm Thiên Cừu nghe vậy, phát ra một tiếng cởi mở cười to, đạo, ở đâu là quấy rầy, ta cầu còn không được đâu. Đi, ta mang ngươi đến phủ thành chủ. Sau đó, Âm Thiên Cừu quay người rời đi phòng khách, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức mang theo Lý Phong hai người theo sau. Phủ thành chủ cùng Tử Vong tù đấu trường láng giềng xây lên, kinh ngạc về sau, Tô Mạc ba người liền tới đến trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ vô cùng lớn, quy mô so với Thiên Nguyệt Quốc Hoàng cung đều muốn to lớn hơn, bao la trong phủ đệ, cung điện, lầu cát, giả sơn, đình tạ đếm mãi không hết,